Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3053, chương 3055, Đa Mưu Túc Trí. Không gian linh bảo, thân là tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân, ngay đầu tiên liền cảm ứng được không gian dị thường. Toàn bộ hồng hoang đại lục cảm ứng khí tức, trong chớp mắt biến mất, sắc mặt trở nên không bình thường khó coi. Ngay tại Diệp Chân vừa rồi tuôn ra Thái Dương Chân Hỏa một sát na kia, tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ, đi đầu hồi bẩm đại thủ tế Đông Dương Ti Thần. Diệp Chân tiểu tử này vậy mà lại thời gian pháp tắc còn giấu ở sâu như thế, tình báo này quá quan trọng, nhất định phải lên báo. Cho nên Bình Từ Chân là thật muốn rút lui. Thế nhưng là giờ này khắc này, Bình Từ Chân đám ba người nhưng lại bị Diệp Chân trái lại cho vây khốn. Đương nhiên, vẻn vẹn một cái không gian linh bảo sinh ra lồng giam không gian. Thánh tế Bình Từ Chân thân là tạo hóa thần tướng, tự nhiên là không sợ. Lấy hắn tạo hóa thần tướng thực lực, Bình Từ Chân tự tin, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất phá vỡ cái này lồng giam không gian. Đến mức hai vị kia tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, dù là bên trong một cái đã không có thân thể, lúc này đều đi theo Bình Từ Chân sau lưng, cũng là bởi vì bọn họ rõ ràng, tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân hội dẫn bọn hắn rời đi. Nhưng là sau lưng Diệp Chân đột nhiên xuất hiện tay cầm cự cung bốn nhân ảnh, lại làm cho tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân đồng tử đột nhiên đất co rụt lại. Liền hô hấp đều dồn dập lên, cơ hồ là bốn vị tay cầm lạc nhật thần cung nam man chiến linh xuất hiện nháy mắt. Bình Từ Chân liền trước tiên phóng tới lồng giam không gian. Chạy vội ở giữa, các loại diễm quang phun ra ngoài, nhượng Bình Từ Chân liền ngẫu nhiên một đầu hỏa diễm thú. Ý đồ ngay đầu tiên xông phá cái này lồng giam không gian. Bởi vì Bình Từ Chân rất rõ ràng. Một khi Diệp Chân dưới trướng bốn vị nam man thần xạ bắt đầu bắn trùm, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sinh còn có thể. Dù là hắn cũng không nhận ra Diệp Chân, nhưng là những ngày này cái này Diệp Chân cùng dưới trướng hắn bốn tên nam man thần xạ chiến lực cùng chiến tích lại như sấm bên tai. Chớ nói chi là hắn hôm nay ngoài ý muốn phát hiện cái này Diệp Chân vậy mà lại trong truyền thuyết thời gian pháp tắc. Cho nên, Bình Từ Chân rất rõ ràng, hắn hôm nay đường sống ở đâu? Hắn hôm nay đường sống cũng là đột phá Diệp Chân lập xuống lồng giam không gian. Hắn liền có thể chạy thoát. Hai vị khác tạo hóa thần nhân cũng là lão lạt hạng người, cùng nhau đi theo tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân sau lưng. Bình Từ Chân thôi động lực lượng toàn thân hóa ra cái kia hỏa thú bỗng nhiên đụng vào Diệp Chân bố. Chí xuống lồng giam không gian, ý tưởng trong lồng giam không gian bị va chạm mà nát tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Bình Từ Chân quanh thân sở hữu hỏa diễm đều biến thành lấp kín tường, đập vào tại lồng giam không gian phía trên, không xông qua được mới biến thành lấp kín tường. Tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân trên mặt huyết sắc phút chốc biến mất, biến thành màu trắng bệch. Điều đó không có khả năng, chỉ cần là ngày kia không gian linh bảo cũng đỡ không nổi. Nói đến đây, Bình Từ Chân thần sắc run lên, chẳng lẽ là tiên thiên? Hưu, lạc nhật thần xạ thê lương tiếng xé gió vang lên. Này hai tên tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế không có bất kỳ cái gì lo lắng tại chỗ bị bắn giết. Tuy nhiên tuyệt vọng, nhưng là Bình Từ Chân lại không cam lòng thúc thủ chịu trói. Tại làm ra tất cả vốn liếng ứng phó lấy, chỉ là tại cái này lồng giam không gian bên trong, hắn liền muốn né tránh lạc nhật thần xả đều thành một loại hy vọng xa vời. Chỉ có thể đón đỡ, vẻn vẹn một vòng bắn trùm, Bình Từ Chân mấy món phòng ngự chí bảo cùng thân thể liền bị lần lượt bắn nổ. Vẻn vẹn lấy nguyên thần chạy ra, huyền hoàng đạo tổ, tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân phản ứng cũng là rất nhanh. tổn thất thân thể Trương trong tích tắc, liền cuồng hô lên đạo tổ tên, đã muốn chết, trốn không thoát, vậy liền nếm thử sau khi chết phong thần, này nói không chừng lại là một cái khác đầu hoàn toàn mới đường. Nhưng là, tiếp xuống tĩnh mịch một dạng thiên địa, nhượng Bình Từ Chân càng thêm tuyệt vọng, những ngày gần đây, bọn họ đã sớm thấy tận mắt Vẫn Lạc lúc Cao Giọng nói tổ tên tình hình. Chỉ cần Cao Giọng nói tổ tên, giữa thiên địa liền sẽ không có dấu hiệu nào xuất hiện một vệt kim quang, đem người phút chốc mang đi. Nhưng là hiện tại, Bình Từ Chân liền hô mấy tiếng, lại ngay cả kim quang bóng dáng đều không nhìn thấy. Vô dụng, Diệp Chân lắc đầu, vung tay lên, lôi đình liền hướng về Bình Từ Chân nghiêng tập mà xuống. Hóa thành vô số lục quang tiểu yêu lại là tiến lên. Bình Từ Chân một cái tạo hóa thần tướng, trong cơ thể hắn những năm này lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc lực lượng. Đối với hiện tại Diệp Chân vẫn còn có chút dùng, Bình Từ Chân lại là la hoảng lên. Diệp Chân, ngươi không có thể giết ta. Ta là đại thủ tế thân tín. Ngươi giết ta, đại thủ tế nhất định sẽ buông tha ngươi. Không giết có thể buông tha ta sao? Diệp Chân cười nhạo, đã xem phái ra dạng này đội hình, giết cùng không giết ngươi không có gì khác biệt. Không, ta biết. Bình Từ Chân bối rối nhìn trái ngó phải, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta biết đại thủ tế tại sao phải đối phó ngươi. Bởi vì Đông Dương Ngư cái chết, ta hiểm nghi lớn nhất. Diệp Chân cười lạnh, Bình Từ Chân ngạc nhiên vạn phần. Làm sao ngươi biết? Kinh hồ thời khắc, vô số lục quang liền vọt vào Bình Từ Chân na cường đại nguyên thần bên trong. Thôn phệ thần thông đột ngột đất phát động, cơ hồ là cùng một giây, một chùm hỏa quang nổ tung, Diệp Chân hủy đi tất cả lực lượng khí tức, sau đó biến mất. Muốn hỏi Diệp Chân làm sao biết, kỳ thực việc này đơn giản, kỳ thực tại giết chết Đông Dương Ngư thời điểm, Diệp Chân liền biết, Đông Dương Ti Thần khẳng định hội hoài nghi đến trên người hắn. Bởi vì Đông Dương cá chết, có đủ loại không hiểu chỗ, chết quá vô thanh vô tức, không có bao nhiêu động tĩnh, mà chỉ cần Đông Dương Ti Thần tử mảnh điều tra, liền sẽ phát hiện trên chiến trường Đông Dương Ngư hố Diệp Chân sự kiện kia. Đi theo thánh tế cả đám đều vô cùng lão lạt, đều nhìn ra chuyện này. Nếu là từ chuyện này phân tích, Diệp Chân có một chút điểm chém giết Đông Dương Ngư động cơ, có một chút điểm hiềm nghi. Nhưng theo Diệp Chân, cũng vẻn vẹn một chút xíu hiềm nghi mà thôi. Diệp Chân cảm giác, chỉ bằng một chút hiềm nghi, Đông Dương Ti Thần không cách nào nhận định Đông Dương Ngư là Diệp Chân giết. Còn nữa, chuyện này vẫn là Đông Dương Ngư chủ động trêu chọc Diệp Chân. Đông Dương Ti Thần hẳn không có quá nhiều lý do hoài nghi Diệp Chân. Đương nhiên sẽ không tới đối phó Diệp Chân, nhưng là hiện tại, Diệp Chân phát hiện hắn sai quá bất hợp lý. Hắn đánh giá thấp Đông Dương Ti Thần tàn nhẫn cùng sát phạt quả tuyệt. Đánh giá thấp còn không phải một điểm nửa điểm. Nói thật, Đông Dương Ti Thần không hổ là truyền kỳ thánh tế. Chỉ dựa vào cái này vì số không nhiều tình báo, liền cho rằng Diệp Chân là nghi hung thời khắc, ngang nhiên ra tay. Còn an bài ra như thế một cái vòng đan sen tất sát chi cục. Nói thật, Diệp Chân đến này lại đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải vị kia thánh tế đi tại Diệp Chân phía sau, nhượng Diệp Chân có thể lên mấy phần ý đề phòng, Diệp Chân này lại chỉ sợ đã là tạo hóa thần tướng Bình Từ Chân đao hạ chi quỷ. Nếu không phải Diệp Chân hội thời gian pháp tắc, lại có Thái Dương Chân hỏa phòng thân, coi như Diệp Chân có đề phòng cũng vô dụng, lúc này vẫn như cũ phải là Bình Từ Chân đao hạ chi quỷ. Mà trước đó, Diệp Chân vậy mà không có phát hiện mảy may dị thường. Hết thảy toàn bộ đều thuận lý thành chương, không thể bình thường hơn được. Cục này, thật sự là có thể nói là đa mưu túc trí tất sát chi cục. Đông Dương Ti Thần đối thủ này, thật sự là Diệp thực sự từng gặp lớn nhất quả tuyệt tàn nhẫn đối thủ. Diệp Chân cảm giác, hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ đối thủ này. Sửa đổi kế hoạch, bằng không, còn phải bị thua thiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.